Chương 338, vật hồi đảo truy kích. Đảo hoang bên trên quỷ dị lực lượng vô cùng mạnh, cũng may Thạch Tiểu Nhạc có điểm thạch luồng khí xoáy mang theo, kiên nhẫn cảm giác dưới, vẫn là mang theo Hạ Vân Tịch ba người, một chút xíu đi ra mật lâm, hướng bên bờ bước đi. Trên đường đi, bốn người gặp không ít tựa như dân chạy nạn các công tử tiểu thư. Những người này xuất thân tam lưu môn phái, võ công là có, nhưng tuyệt đối không cao. Cũng may ứng phó trong rừng rậm phi cầm tẩu thú còn không là vấn đề, nhưng bởi vì tìm không thấy đường ra, vẫn là chịu không ít khổ đầu. Thạch huynh, hạ sư tỷ nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc bốn người, các công tử tiểu thư tựa như nhìn thấy cứu tinh bình thường, kích động địa chạy tới. Bọn hắn chịu đủ loại này nguyên thủy sinh hoạt, hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi, dù là ở trên biển phiêu bạt cũng tốt, chí ít cầm y liền ngọc thực, sống được dễ chịu. Hội tụ người dần dần nhiều. Đại bộ phận điểm thiên mục bảo cao thủ cũng tìm được. Chờ Thạch Tiểu Nhạc mang theo đám người thuận lợi trở lại bên bờ, hiện trường lập tức vang lên tiếng hoan hô. Có các tiểu thư, thậm chí lẫn nhau ôm đầu khóc lớn, phát tiết lấy trong lòng cảm xúc. Còn kém 13 người. Hạ Vân Tịch 10 điểm cẩn thận, xuất phát trước từng điểm hơn người số, lập tức biết có 13 người mất tích, trong đó còn bao gồm 4 vị thủy thủ. Ta đi tìm một chút. Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa tiến vào mật lâm. Ai đều có gặp rủi ro thơ ý điếm, có năng lực điều kiện tiên quyết, hắn không ngại nhiều cứu mấy người. Một liền 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng tìm được 5 cái người sống sót, 4 cỗ không trọn vẹn thi thể, còn thừa lại 4 cái, không biết tung tích, có lẽ táng sinh mật lâm, có lẽ bị đầu kia hoa ban đại xà nuốt lấy. Đám người bên trong, không có phát hiện Cao Phi, Hạ Vân Tịch không khỏi trầm mặc. Nàng dĩ nhiên không phải vì Cao Phi mà khổ sở. Chỉ là không biết nên như thế nào hướng sư phó sư nương giao đối đãi, dù sao nhị lao chỉ có Cao Phi một cái con trai độc nhất, còn trông cậy vào hắn tiếp trưởng thiên mục bảo. Cao sư huynh đến tột cùng đi nơi nào Vương Vũ Vi cùng Lữ Đào đồng dạng tinh thần không thuộc. Đám người lại tìm mấy ngày, cuối cùng cái gì đều không phát hiện, dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ đành tuyệt vọng rồi. Cái này đảo hoang bí mật, ta sớm muộn hội tra cái rõ ràng. Chậm rãi lái rời thuyền bên trên. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem đảo hoang cuối cùng, cái kia thoáng như bích trường núi cao, thật lâu thất thần. Người khác không biết, hắn lại rất rõ ràng, núi cao phụ cận quỷ dị lực lượng, so địa phương khác cường rất nhiều, hết lần này tới lần khác phương vị lại cùng hàn đảm hoàn toàn trái ngược. Loại này bài bố, cực kỳ giống kỳ môn trận pháp. Thạch Tiểu Nhạc càng chưa nói với những người khác, kỳ thật trong khoảng thời gian này, rất nhiều người cho là mình đi khắp đảo hoang, trên thực tế. Chỉ ở dưới núi cao bình nguyên bộ phận khu vực đi dạo. Trên núi cao có cái gì, núi cao về sau, lại có cái gì, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng ẩn ẩn có một cái đáng sợ suy đoán, nhưng còn không thể khẳng định. Ngươi tựa hồ tại chờ đợi cái gì? Hạ Vân Tịch đi tới. Trở lại trên thuyền, nàng trước tiên đổi lại mình hoàng y liề quần áo, càng lộ ra eo nhỏ nhắn cặp mông đầy đạn, mê người chi cực. Nàng đen kịt sợi tóc theo gió biển phất qua so chân trời mặt trời mới mọc càng đẹp khuôn mặt, đẹp đến mức không giống phàm nhân. Thạch Tiểu Nhạc nhạt cười, ngươi có thế nhìn ra Hạ Vân Tịch nói, đoán. Nàng không hận cái này làm chính mình mất đi trong sạch nam tử, nói cho cùng, đối phương chưa hề chủ động qua, nhưng căn cứ vào nữ tử tâm lý, luôn luôn không khỏi trách cứ đối phương bạc tình bạc nghĩa. Nhưng mà, khi Hạ Vân Tịch trông thấy Thạch Tiểu Nhạc độc thân đứng đầu thuyền hình tượng, trong lòng không hiểu có cố buồn vô cớ. Trong nháy mắt đó, nàng cảm giác được rõ ràng đối phương lạnh nhạt. Hạ cô độc ngươi có yêu mê nở nữ tử sao? Hạ Vân Tịch đột nhiên hỏi. Tạm thời không có. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Hạ Vân Tịch cười cười, hỏi, không biết đến tuột cùng như thế nào nữ tử, mới có thể cho ngươi xem bên trên mắt. Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ một chút, bi ai địa phát hiện, mình chưa từng có cái này khái niệm. Có lẽ một lần kia, khi đối phương tại trong khoang thuyền hướng mình trước mắt, khuyên bảo mình đáng yêu bộ dáng, làm chính mình nội tâm có một chút gợn sóng. Hạ Vân Tịch quay người rời đi, khỏe mắt có chút vết ướt. Thạch Tiểu Nhạc vĩnh viễn sẽ không biết, khi nàng hỏi hắn có hay không ưa thích nữ từ lúc, đã hao hết nàng nhìn như hào phóng bề ngoài dưới, cũng không hề to lớn dũng khí. Nàng tận qua lực, hữu ý vô ý, đã từng ý đồ tới gần Thạch Tiểu Nhạc, nhưng đối phương tựa như trên trời mây, thái thanh quá nhạt, làm nàng không cách nào chạm đến. Chan chọc qua đi. Hai người cuối cùng hội các gan thiên mệnh. Ai Thạch Tiểu Nhạc khó được thở dài, muốn cùng không muốn ở giữa, giữ lại tay vẫn là không có rôi ra. Hết thể tới quá nhanh, hắn sợ hãi có gánh vác, không thể tiếp tục tự do. Thuyền ở trên biển chạy. Thạch Tiểu Nhạc không ngừng lấy cảm giác thăm dò hướng gió cùng dòng nước, củ chính đường biến, nhưng vẫn tránh không mở một lần lại một lần sai lầm. Mọi người vậy từ ban đầu cấp bách trở về lục địa, kinh lịch lần lượt thất vọng về sau, trở nên chết lặng. Một tháng, hai tháng, mọi người lại nhìn thấy một đạo hát tuyến, tới gần, mới biết được là chỗ kia đáng sợ đảo hoang. Thuyền quay đầu, thuyền trên nhóm người, không thể không tiếp nhận, có lẽ cả một đời đều chỉ có thể ở trên biển đi thuyền sự thật. Dạng này cũng tốt, có bằng hữu, có mỹ rượu, đồ ăn cũng có thể từ đảo hoang bên trên thu lấy. Chúng ta sinh hoạt, đã là rất nhiều người trô hâm mộ. Một vị công tử nói ra, ôn nhu xem lấy ngồi ở một bên nữ tử. Thời gian dài phiêu bạt, tăng thêm đảo hoang khó quên kinh lịch, lệnh rất nhiều công tử tiểu thư hô sinh yêu thương, hiện tại chí ít có 9 đối người tối cho phép cả đời. Chúng ta là sung sướng, nhưng trong nhà phụ mẫu trưởng bối làm sao bây giờ, bọn hắn hội cực kỳ lo lắng a một người khác thở dài. Lữ đào nhìn chung quanh một vòng, nói, chư vị đối thạch huynh như vậy không có lòng tin sao hắn đã có thể tìm tới đảo hoang, ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, vậy sẽ tìm được trở lại bờ đường đúng vậy a. Thạch huynh luôn luôn có thể làm việc người khác không thể, có hắn tại, ta luôn cảm thấy bất cứ chuyện gì đều tràn đầy hy vọng. Lập tức có người phụ họa, trêu đến rất nhiều người gật đầu. Từ khi tại đảo hoang được cứu về sau, tất cả mọi người đều đối Thạch Tiểu Nhạc tâm phục khẩu phục, đối với hắn kính trọng, thậm chí vượt qua Hạ Vân Tịch. Sáng sớm, Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt. Liên tục hơn nửa năm điệu tấp nập sử dụng tinh thần lực, không đến tiếp cận tiêu hao không bỏ qua. Hắn mỏi mệt, không có bất kỳ người nào có thể hiểu, đương nhiên, thu hoạch càng là to lớn. So sánh nửa năm trước, tinh thần lực của hắn tăng lên không ít, chỗ có thể động dụng tinh thần lực, càng là từ 1/10, tăng lên tới 2/10. Cảm giác phạm vi, từ phương viên 25m, lan tràn tới gần 50m, vượt rất xa linh quan cảnh đỉnh phong cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc võ công đồng dạng không có rơi xuống, mặc dù tu vi vẫn là linh quan cảnh nhất trọng trung kỳ. Nhưng đối với võ học lý giải, bao quát kiếm pháp lĩnh ngộ, đều hơn xa nửa năm trước. Một ngày này buổi chiều, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên đối tài công nói, đem thuyền dừng lại A Thạch Thiếu Hiệp, phát sinh cái gì tài công nghi hoặc. Khổ đợi hơn phân nửa năm, chúng ta rời đi thời cơ, tới. Thạch ra lời nói lệnh tài công ngây người. Sau đó không lâu, một chiếc mặt ngoài khảm nạm tấm sắt, nhìn 10 điểm kiên cố thuyền lớn từ đằng xa lái tới, đoạn tại hai chiếc thuyền lớn phía trước. Kim đường chủ, liền là cái này hai chiếc thuyền, liền là bọn hắn thuyền lớn bên trên, người mặc áo tím thần tình kích động, đối phía trước bộ dáng nam tử bình thường nói ra. Chắc đà chủ, lần này ta ngược lại muốn xem, vị kia bị ngươi thổi tới bầu trời người trẻ tuổi, đến tột cùng ghê gớm cỡ nào. Người mặc áo tím chắc dương bên cạnh, đứng đấy một cái khác tay mang bao cổ tay đầu trọc trung niên, một mặt lạnh cười. Cùng là vật hồi đảo đà chủ. Đầu trọc trung niên cùng Trác Dương tránh không được minh tranh ám đấu. Nửa năm trước, nghe nói Trác Dương thế mà thua ở một cái huyền khí cảnh cửu trọng tiểu tử trên thân, đầu trọc trung niên tất nhiên là vui vẻ không thôi, cũng dùng cái này nhiều phiên đả kích đối phương, quả nhiên tại đảo chủ trước mặt, áp chế Trác Dương. Tại đầu trọc trung niên xem ra, lần này nếu có thể cầm xuống cái kia để Trác Dương kinh ngạc tiểu tử, nhất định có thể tiến một bước củng cố địa vị hắn, đến lúc đó chen rơi Trác Dương. Tấn thăng đường chủ, 10 phần chắc 9. Tiểu tử kia thật không đơn giản, vạn đà chủ cẩn thận lật thuyền trong mương. Trác Dương ngữ khí quặng cú đường. Hắc hắc, thật không may, vạn nào đó ngay tại mấy ngày trước đây, tọa nguyện đột phá đến linh quan cảnh bắt trọng, thu thập tiểu tử kia, hẳn không phải là việc khó. Vạn Đông Lai khẽ nâng cái cảm, thản nhiên nói. Linh quan cảnh bắt trọng Trác Dương sắc mặt khó coi. Khó trách Vạn Đông Lai như thế có tự tin. Đáng chết, lần này bị hắn cầm xuống Thạch Tiểu Nhạc, hai đem so sánh dưới, mình liền thật không có xoay người hy vọng. Kim đường chủ khen ngợi nhìn Vạn Đông Lai một chút, nói, Vạn đà chủ, bổn đường như nhớ không lầm, ngươi năm nay 14-12 tuổi A rất tốt, tiếp tục giữ vững, nếu có thể tại 50 tuổi trước đột phá đến linh quan cảnh cửu trọng, ta sẽ đích thân tiến cử ngươi, tiếp nhận ta vị trí. Linh quan cảnh võ giả, bởi vì mở ra huyệt mạng môn. Tuổi thọ bình thường hội đề cao đến 150-10 tuổi khoảng trường. 50 tuổi, vẫn có thể tính tuổi trẻ, là khả tạo chi tài. Đa tạ kim đường chủ Vạn Đông Lai nghe vậy đại hỉ, vội vàng túi đầu ôm quyền, sau đó ngẩng đầu lên nói, kim đường chủ, thuộc hạ thỉnh cầu tự mình đi đuổi bắt đối diện trên thuyền tiểu tử, dám phạm ta vật hồi đảo chi huy, tất yếu để hắn nếm thử lợi hại. Dứt lời, không quên hướng Trác Dương nhìn thoáng qua, nhếch miệng lên. Đây là hắn đã sớm kế hoạch sự tình tốt, lần này mang đột phá chi thế, lại nhất cử cầm xuống Thạch Tiểu Nhạc, tin tưởng chỉ cần có mắt người, đều hội biết mình cùng Trác Dương ai mạnh ai yếu. Đường chủ chi tranh, còn có lo lắng Kim đường chủ gật gật đầu, đã vạn đà chủ có này tâm ý, ta cho phép. Từ khi nghe nói Thạch Tiểu Nhạc sự tình, vật hồi đảo nâng ở trên đảo dưới, chớ không khiếp sợ. Đảo chủ càng là tự mình hạ lệnh, phải tất yếu bắt về Thạch Tiểu Nhạc. Vì tiểu tử kia, hơn nửa năm qua này, bọn hắn chí ít có 4 tháng phiêu bạt ở trên biển, Kim đường chủ cũng là vô cùng phiền muộn, hận không thể nhanh chóng xong việc. Vạn Đông Lai lĩnh mệnh mà đi, vậy không nói nhảm, một cái xách tung, trực tiếp rơi vào ngoài mấy chục thước trên thuyền lớn, nhìn quanh một vòng, quắc, ai là đánh bại Trác Dương tiểu tử kia, cút ra đây nhận lấy cái chết các công tử tiểu thư, cùng rất nhiều thiên mục bảo cao thủ nhìn thấy thuyền lớn, nhao nhao đi ra, này tê chính đứng chung một chỗ, nhưng không có người nói chuyện. Rùa đen rút đầu, không dám ra tới sao có tin ta hay không giết sạch trên thuyền người Vạn Đông Lai khí thế 10 phần, mang trên mặt khát máu chi khí. Ngươi là vật hồi đảo người Thạch Tiểu Nhạc từ buồng nhỏ trên tàu đi ra, bên cạnh đi theo Hạ Vân Tịch, Lữ Đảo cùng Vương Vũ Vi 3 người. Ngươi chính là cái kia đánh bại Trác Dương tiểu tử Vạn Đông Lai trêu tức địa cười lên, đồng nhiên trong mắt sáng lên, tập trung vào Hạ Vân Tịch nhìn. Thật là tươi đẹp chính nữ nhân, làm trên giường nhất định cực kỳ dễ chịu. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.